Chương 241 Hải tặc thế giới, bá khí đăng tràng. Xảy ra chuyện gì tử hình trên đài, đứng ở ạ sở bên người sẻn gỗ cụ khi nhìn đến ạ kẹ nụ chẳng những không có được như ý, ngược lại bị đẩy lùi sau khi rời khỏi đây, con ngươi nhất thời căng thẳng. Làm hắn thấy râu trắng bên người đột nhiên toát ra mấy người sau, hắn một cái không nhịn được, thất thanh nói mấy người kia, từ nơi nào xuất hiện bất kể là hải quân vẫn là hải tặc, đều vào giờ khắc này toàn bộ bước. Phu cận chiến đấu cũng bởi vì râu trắng bên người đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh im bặt đi. Cái này đặc biệt sao lại là cái gì tình huống à nha? Trên pháo đài, một mực chú ý trên quảng trường tình thế vài tên luân hồi giả khi nhìn đến râu trắng bên người đột nhiên xuất hiện mấy người lúc, rồi rít trận to hai mắt, mặt đầy mộng bức. Cái này đặc biệt sao là cái gì quỷ nội dung cốt truyện nguyên tắc trong râu trắng bị ạ kẻ nủ thừa cơ một quyền đánh bay hình ảnh đây không có bị đánh bay cũng không tính. Mấy cái này vô căn cứ xuất hiện ra hỏa là chuyện gì xảy ra cái này, đây cũng quá không tôn trọng nguyên tắc à, này bất kể là đầu trung niên nam nhân, vẫn là đứng ở hắn bên người hai trai hai gái, đều vào giờ khắc này ngây người như phỗng. Ngay từ lúc tiếp được cái này vào hải tặc thế giới gia nhập vào cuộc chiến thượng đỉnh đánh chết thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng nhiệm vụ này thời điểm, bởi vì này 11 cái nhiệm vụ yêu cầu lẹ vèo rất cao, bọn họ không dám kinh thường. Đều lặp đi lặp lại đối hải tặc vương thế giới nhất là cuộc chiến thượng đỉnh cái này nội dung cốt truyện tiến hành qua biết cho nên, bọn họ có thể khẳng định cùng với 1 triệu cái xác định, cuộc chiến thượng đỉnh nội dung cốt truyện trong, căn bản không có. Mấy người này tồn tại. Mấy người này, tự nhiên không là người khác, chính là lấy Vương Mặc Bạch là đầu dị thứ nguyên giao lưu đàn thành viên. Bởi vì dâu trắng vẫn không có mở ra lối đi, Vương Mặc Bạch đám người chỉ có thể lựa chọn các loại. Chờ màu đỏ đàn thông báo xuất hiện. Bởi vì bọn họ đều biết, đây là biện pháp duy nhất đúng như dự đoán. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, như ban đầu sẽ lẻn tao ngộ nguy cơ lúc một dạng màu đỏ đàn thông báo lại xuất hiện, đường hầm vận chuyển bị cưỡng chế mở ra. Trước tiên chạy tới Vương Mặc Bạch quả quyết ra tay, đem vội vàng không kịp chuẩn bị ạ kẻ nủ cho đánh bay ra ngoài. Theo bốn phía khiếp sợ ánh mắt hướng cái phương hướng này quét tới, hình ảnh cũng vào giờ khắc này cố định hình ảnh. Thân là quản lý viên Vương Mặc Bạch một thân quần áo đỏ, tay cầm ỷ thiên ngạo nghễ mà đứng ở râu trắng trước người, bá khí tuyệt luân. Ta y hàn ở bên tay trái, Đông Phương Bạch, Oni, Cờ Tì Nạ, ỷ Cà Rô, Ski Dì Cụ Dô Cô, Dịu Gệm xếp thành một hàng, xinh đẹp mà đứng, tuyệt sắc vô song tại hắn bên tay phải, Lãng Khách, Cụ Dô Sạ Kỳ ỷ Chì Gô, Diệp Cô Thành, Ủ Chì Hạ Mạ Đà Dạ, Ất Dẹn phân tán mà đứng, bá khí, lãnh khốc. Uy phong lấm lấm vô hình uy áp lấy mọi người làm trung tâm, không chút kiêng kỵ hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Làm người ta nghẹt thở cảm giác bị áp bách từ trên trời hạ xuống, đem toàn bộ quảng trường bao phủ trong đó. Bao gồm hải quân tam đại tướng ở bên trong sở hữu hải quân đều vào giờ khắc này cảm nhận được khí tức nguy hiểm hải tặc nhóm giống vậy chấn kinh đến khó mà phụ ra, hoàn toàn không biết rõ tình hình bọn họ, từng cái như lâm đại địch nhìn chăm chú cái này đàn vị khách không mời. Tùy thời chuẩn bị phát sát tới cứu bọn họ bố già vào giờ khắc này, cái này đàn đến từ dị thứ nguyên giao lưu bờ ơ ý ra hỏa, trở thành muôn người chú ý tồn tại. Nhất là Vương Mặc Bạch, một bộ quần áo đỏ hắn, tại trong chi đội ngũ này tỏ ra phá lệ chói mắt. Bất quá, hắn cái này thần bí vô cùng lãnh tụ khí chất hình tượng, vẹn vẹn duy trì mấy giây liền đương nhiên không tồn. Ai ai ai, nhức đầu không ngừng đánh phía trước cái chán Vương Mặc Bạch mặt đầy khó chịu nói. Rõ ràng đã đàn xuyên qua, lại còn không có thích đứng đến, ta cho ngươi xoa xoa. Cách Vương Mặc Bạch gần đây Đông Phương Bạch nghe vậy, mau mau về phía trước, coi thường sau lưng chúng nữ giết người ánh mắt, giơ tay lên nhẹ xoa Vương Mặc Bạch huyệt thái dương. Ân, như vậy thì thoải mái nhiều hiện tại có thế không phải là các ngươi giải cho cái thời điểm A, này xì dì củ rồ cổ không nhìn nổi, trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp chính là một trận nổ nước bọn, cái này thời điểm. Các ngươi không phải hẳn về phía trước quát to một tiếng, hải quân, để cho chúng ta làm các ngươi đối thủ đi sao? Củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tiếp lời, những lời này ngươi là từ trong trí nhớ sao tới sao là ai nói đến lấy ân, ta nghĩ ra rồi, là mặt mũi kia quả thực năng lực giả sát nói, không. Sai đi Mặc Bạch được, hình như là hầu, thoải mái, đúng, chính là chỗ này, lại xoa xoa. Các ngươi đủ à? Có chừng mực các ngươi dùng thế đao chống đỡ thân thể dâu trắng nhìn ngang chống đi hiện tại hắn trước người, cãi nhau Vương Mặc Bạch đám người, khó khăn mở miệng nói, các ngươi, nhưng vẫn còn tới một mực ở trong game cùng dâu trắng tổ đội lãng khách nghe vậy, mau mau bước lên trước, một bên đỡ dậy dâu trắng, một vừa mở miệng nói, chớ nóng vội đi chịu chết, ta còn chờ ngươi theo ta đi đánh quái luyện cấp đây. Shizukuro cổ cũng vào giờ khắc này khó có được đứng đắn mở miệng nói, ngu ngốc dâu trắng, ngươi thật đúng là nghĩ dán vào nguyên tắc đi chịu chết ta a ha ha ha, rất nhiều đây. Bị Đông Phương Bạch khẽ xoa mấy cái huyệt thái dương sau, Vương Mặc Bạch lệch thoáng cái cổ, lập tức xoay người nhìn về phía dâu trắng. Nhìn chăm chú dâu trắng sau, Vương Mặc Bạch đột nhiên mở miệng mắng lên. Rõ ràng rất đơn giản sự tình, ngươi nhất định phải làm phức tạp như vậy. Mở ra lối đi là khó khăn như thế sao, chẳng lẽ ngươi không biết, coi như ngươi không mở ra lối đi, tại ngươi sinh mạng tao ngộ uy hiếp thời điểm, lối đi sẽ cưỡng chế mở ra. Vương Mặc Bạch là thực sự có 063 điểm tức giận. Vốn cho là dâu trắng khi nhìn đến hắn đăng lên, ký ức sau sẽ, dù là không mở ra lối đi, cũng sẽ làm ra một chút thay đổi. Coi như không làm đại thay đổi, ít nhất cũng đừng khiến hắn tên ngu xuẩn kia nhi tử đánh lén thành công á, nhưng này hàng liệt không, lại thật dán vào nguyên tắc làm người bị thương nặng, điều này có thể không làm hắn tức giận. Đối mặt với Mặc Bạch lửa giận, dâu trắng lạ thường không có mở miệng giải thích, ngược lại giống như một làm chuyện sai hài tử như vậy, dần dần cúi đầu xuống. Đối với Vương Mặc Bạch đám người xuất hiện, sâu trong nội tâm hắn phi thường cảm động. Nhưng hắn dù sao không còn là đuổi mộng thiếu niên, tại thông qua ký ức biết rõ mình tương lai thời điểm, hắn liền làm tốt đối mặt cái chết chuẩn bị. Cho nên, làm cuộc chiến thượng đỉnh thật tới thời điểm, hắn một cũng không có làm suy nghĩ nhiều, chỉ muốn dùng chính mình này đã dần dần héo tàn mạng già, đi duy trì tử hình trên đài cái kia trẻ tuổi sinh mạng tương lai được đem dâu trắng phản ứng nhìn ở trong mắt. Vương Mặc Bạch không đành lòng lại trách cứ, chậm rãi nói, tiếp đó, liền giao cho chúng ta đi hơi hơi dừng một cái sau. Hắn xoay người trực diện phía trước hải quân đội ngũ, chiến ý trong nháy mắt phái các vị, nếu đều đến, chúng ta không thể để cho tích phân lãng phí, nhất định phải chơi hết hứng thú. Minh Bạch Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, đứng ở hai bên người hắn hai bên thân ảnh cơ hồ tại đồng thời lướt nhanh ra.